Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, đánh bại ô áo. Cưỡi tại băng tinh mãnh hổ bên trên nam tử tại băng tuyết ngập trời bên trong ghé qua. Sau một ngày, hắn về tới một cái khác băng linh tộc tộc quần bên trong. Thẳng đến trung ương đại điện mà đi, thủ lĩnh. Nam tử hướng ngồi tại băng phong vương tọa bên trên nam tử khôi ngô cung kính nói. Băng phong vương tọa bên trên cái này nam tử khôi ngô chính là ô áo. Là cái này một cái khác băng linh tộc thủ lĩnh. Cũng là bây giờ toàn bộ băng linh trong tộc nhất cường đại dũng sĩ. Cơ tuyết tiểu thư đã về tới tộc địa. Nam tử bẩm báo nói. Đối với ta cùng nàng việc hôn nhân. Nàng ra sao thái độ? Ô áo mở mắt ra màn, nhìn về phía dưới lúc trước hắn tận lực lưu tại bồn địa bên trong sứ giả. Nàng, chấm ngoặc kép, nam tử muốn nói lại thôi, một bộ rất là sợ hãi dáng vẻ. Nói, ô áo quát, cơ tuyết tiểu thư cự tuyệt trở thành thủ lĩnh đại nhân thê tử. Mà lại nàng còn nói, nàng đã tìm được vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Nàng đã đem tự mình hoàn chỉnh địa hiến tặng cho nàng vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Vô luận là thân thể của nàng, hay là nàng linh hồn, nàng còn nói, nếu là thủ lĩnh đại nhân dám đi đề thân, liền để thủ lĩnh đại nhân băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ tên tuổi trở thành lịch sử. Nam tử kiên trì, đem một đoạn này nói cáo chi thủ lĩnh ô áo, bành. Một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, ô áo dưới thân băng phong vương tọa đều bị đánh rách tả tơi rơi. Ô áo đứng dậy, hổ mắt chăm chú nhìn tự mình dưới trướng. Hắn phẫn nộ cùng cực, dĩ nhiên không phải bởi vì cơ tuyết muốn biến mất hắn băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ tên tuổi. Này danh đầu là hắn thông qua từng tràng chiến đấu mà thắng được. Không phải cơ tuyết có thể dao động. Hắn phẫn nộ là bởi vì hắn đem cơ tuyết coi là độc chiếm. Nhưng mà hắn còn không có đạt được nữ nhân. Bây giờ nữ nhân này đã tại nam nhân khác dưới hông hầu hạ uyển chuyển. Đây là ô áo vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Ô áo chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình thổi qua đến một mảnh thảo nguyên. Người tại bọn họ tộc địa chờ đợi nhiều ngày như vậy. Biết nam nhân kia là ai chăng? Hít sâu một hơi, ô áo gần từng chữ hỏi. Nam tử lắc đầu, hắn làm sao biết, nói như vậy, nàng có thể là đang gạt ngươi. Ô áo mắt thần nhất lạnh, lập tức quát, đã cơ tuyết đã trở lại tộc địa. Như vậy lập tức tập kết sở hữu băng linh tộc chiến sĩ. Chúng ta tiến đến đề thân, là thật là già, chờ ta đến băng tuyết chi thụ trước từ gặp mặt rốt cuộc. Vâng. Thủ lĩnh, nam tử thối lui, cái này băng linh tộc tộc quần bắt đầu tập kết đại quân. Bồn địa bên trong, cầm tù băng trong điện, lộ thần mở mắt ra màn, ánh mắt hơi đổi, lần này, hắn vậy mà đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, đạt đến chân cương cảnh đỉnh phong. Bất quá lần này đột phá bên trong, hắn bỗng nhiên nhận lấy dẫn dắt, tìm được tiến vào chân cương cực cảnh bí mật. Cái này có lẽ cùng hắn nghe nói băng linh tộc từ chỉnh thể biến thành phân liệt. Bây giờ lại muốn từ phân liệt biến thành một cái chỉnh thể có quan hệ. Phải biết, chân cương cảnh võ đạo tu sĩ chia làm địa vị cảnh giới cùng thiên vị cảnh giới. Địa vị cảnh giới cùng thiên vị cảnh giới tồn tại, tựa như là băng linh tộc phân liệt giống như băng linh tộc bây giờ lại muốn từ phân liệt biến thành một cái chỉnh thể. Đây chính là địa vị cảnh giới cùng thiên vị cảnh giới dung hợp. Như thế nào đem địa vị cảnh giới cùng thiên vị cảnh giới dung hợp? Tự nhiên là địa vị kinh mạch đồ cùng thiên vị kinh mạch đồ quán thông dung hợp. Đương nhiên, đây chỉ là lộ thần nhận lấy dẫn dắt. Đến cùng có phải hay không? Lộ thần tạm thời vô pháp xác định, nhưng đã có 6-7 thành nắm chắc. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Hắn không ngừng nếm thử, hẳn là có thể tìm tới đem thiên vị kinh mạch đồ cùng địa vị kinh mạch đồ dung hợp phương pháp. Ngay tại suy nghĩ bên trong, bên tai vang lên một trận thanh âm. Lộ Thần nhìn lại, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã hãm nhập mộng muốn. Phương ấn bọn người còn tại tảng băng đống bên trong, tự nhiên không có khả năng sinh ra cái gì động tĩnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngưng thần cảm giác, lập tức ánh mắt nhìn về phía cầm tù băng điện một chỗ. Lộ Thần khẽ chau mày, chẳng lẽ là có biến cố gì? Băng linh tộc không cần hắn đi tìm màu trắng băng huyệt. Đây là phái người đến giải quyết nhóm người mình. Hắn bây giờ đã là chân cương điên phong cảnh giới. Thật muốn động thủ, toàn bộ bồn địa bên trong không người là đối thủ của hắn. Cơ Tuyết phụ thân mặc dù là nguyên đan cảnh, nhưng Lộ Thần tự tin, nếu như toàn lực xuất thủ, mình có thể diệt trừ vị này băng linh tộc tộc trưởng, ra đi. Ta đã phát hiện ngươi, thần kỳ một màn trình diễn, Cơ Tuyết từ băng điện trong vách tường đi ra, là ngươi. Lộ Thần nao nao, không nghĩ tới người tới lại là Cơ Tuyết. Đêm hôm khuya khoát, nữ nhân này không tại tự mình băng trong điện nghỉ ngơi. Chạy tới cái này cầm tù băng điện làm cái gì? Ngươi lại có thể phát hiện ta chỗ ẩn thân? Cơ Tuyết trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng gì? Xác, lập tức nghĩ tới điều gì? Nguyên lai ngươi một mực tại ẩn tàng thực lực. Lúc trước nữ nhân kia bỗng nhiên đi vào băng phong về sau xem xét chúng ta. Căn bản không phải nữ nhân kia phát hiện chúng ta theo dõi, mà là ngươi phát hiện chúng ta theo dõi. Ngươi đã trễ thế như vậy tới, chính là vì cùng ta nói cái này. Lộ Thần kinh ngạc nói. Cơ Tuyết khẽ lắc đầu, lập tức đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hướng Lộ Thần, hỏi, kỳ thật ngươi chính là Tâm Duyệt nói tới cái kia Lộ Thần, đúng hay không? Vâng, Lộ Thần quả quyết thừa nhận. Không thừa nhận cũng vô dụng. Diêu Tâm Duyệt cùng Cơ Tuyết quan hệ tiến triển quá kinh khủng. Hai nữ nhân ở giữa thật là không có gì giấu nhau. Chính mình là Lộ Thần bí mật. Diêu Tâm Duyệt đoán chừng đã sớm nói cho Cơ Tuyết. Cái này đã không thể xem như bí mật. Mặc dù Diêu Tâm Duyệt đã nói cho nàng, nhưng tận mắt nhìn thấy Lộ Thần thừa nhận, Cơ Tuyết trong lòng vẫn là không nhịn được điện nổi lên một tia gợn sóng. Trong đầu chớp tắt qua từng màn, đều là nàng thông qua Diêu Tâm Duyệt lời nói, mà tưởng tượng ra tới liên quan tới Lộ Thần trải qua nguy hiểm từng màn cảnh tượng. Ta có thể thả các ngươi, nhưng điều kiện là, các ngươi nhất định phải dẫn ta đi. Ngươi đáp ứng sao? Cơ Tuyết nói, ngươi là băng linh tộc tộc trưởng nữ nhi. Nếu để cho người khác biết, là ta đưa ngươi đưa ra thế giới băng tuyết. Băng linh tộc tộc trưởng chẳng phải là muốn đem ta tháo thành tám khối. Lộ Thần nói, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn tiến vào mảnh này băng tuyết thiên địa là vì hóa giải băng phong thành nguy cơ. Bây giờ hắn đã có một chút diện mạo, há có thể lập tức rời đi băng tuyết thiên địa. Nếu là như vậy rời đi, băng phong thành nguy cơ ai đến giải quyết? Bọn hắn một chuyến 7 người, chẳng phải là tới một chuyến vô ích. Các ngươi tiến vào mảnh này băng tuyết thiên địa chính là vì đem màu trắng băng huyệt phủ kín. Ta có biện pháp đem màu trắng băng huyệt phủ kín. Điều kiện là các ngươi mang ta cùng rời đi. Cơ Tuyết nói, ta như thế nào tin ngươi? Lộ Thần nói, ta là băng linh tộc tộc trưởng nữ nhi. Lần này tiến về băng hàn chi lực dị thường chi địa chính là vì giải quyết băng hàn chi lực dị thường. Chỉ là nửa đường gặp các ngươi, mới có thể trở về tộc địa. Ta có giải quyết băng hàn chi lực dị thường năng lực. Nếu không phải như thế, ta phụ thân cũng không sẽ phái ta tiến đến. Cho nên chỉ cần ngươi tìm tới màu trắng băng huyệt phương vị, ta liền có biện pháp đem màu trắng băng huyệt phủ kín. Để các ngươi thành trì miễn phải bị triệt để băng phong thành tai nạn. Cơ Tuyết nói, băng linh tộc có thể không có thể mở ra màu trắng băng huyệt. Lộ Thần suy nghĩ một chút lại hỏi. Không thể, Cơ Tuyết nói, Lộ Thần trầm ngâm, Cơ Tuyết đề nghị xác thực làm cho người tâm động, mà lại so với hắn nghĩ đến biện pháp kia muốn càng tốt hơn một chút. Nhất mấu chốt là, bọn hắn đi vào băng tuyết thiên địa đã có một đoạn thời gian. Coi như không đến một tháng thời gian, cũng cách một tháng kỳ hạn không xa. Hàn băng giao nghịch lần một khi vô pháp tiếp tục thôn phệ màu trắng băng huyệt tiêu tán ra băng. Hàn chi lực, băng phong thành liền nguy hiểm, mà cơ tuyết biện pháp có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Lộ thần biện pháp của mình lại là không có chính xác thời gian nắm chắc. Tốt, ta đáp ứng mang ngươi rời đi cái này băng tuyết thiên địa. Lộ thần khẽ vuốt cằm, vậy bây giờ liền đi. Cơ tuyết nói, trong mắt bên trong hiện ra một vòng hưng phấn. Lộ thần ngạc nhiên, không nghĩ tới cơ tuyết vậy mà so với hắn còn muốn sốt ruột. Nhìn một chút vẫn còn băng phong bên trong phương ấn bọn người. Nói, trước tiên đem ta người giải phong ra, dạng này chúng ta cũng có thể nhiều mấy cái cường lực trợ thủ bí mật. Rời đi cái này băng tuyết thiên địa nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Lộ thần lại là không biết, đây là cơ tuyết có thể nghĩ tới, duy nhất không gả cho ô áo biện pháp, nếu không phải như thế, nàng không cùng như thế hành động. Không, cơ tuyết lắc đầu, chúng ta có thể mang lên hắn, chờ ngươi đem ta mang ra mảnh này băng tuyết thiên địa về sau. Ta tự sẽ đem bọn họ giải phong ra, còn nữa nói, bọn hắn thực lực cùng cảnh giới mặc dù không thấp. Nhưng ở mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong, bọn hắn không có ưu thế, coi như giải phong ra, cũng không phải cái gì đắc lực trợ thủ, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Không bằng cứ như vậy băng phong, ta có thể ngự sử băng tinh yêu thú, đem bọn họ mang theo tiến lên. Lộ thần trong lòng không còn gì để nói, phương ấn cùng hàn y lộ bọn người ở tại cơ tuyết trong mắt. Đúng là trở thành vướng víu, ngươi không có cái gì cần thu thập. Lộ thần hỏi, không có, cơ tuyết quả quyết lắc đầu, hiện tại liền có thể đi. Cứ như vậy đi ra ngoài, người khác chẳng phải là muốn hoài nghi. Lộ thần nhắc nhở, ta phụng băng linh tộc tộc trưởng chi mệnh, mang theo các ngươi tiến đến giải quyết băng hàn chi lực dị thường trôi qua vấn đề. Ai sẽ ngăn cản chúng ta? Cơ tuyết nói, lộ thần gật gật đầu, xem ra cơ tuyết đã đả thông sở hữu khâu, đã như vậy, vậy liền không có gì tốt lo lắng, lên đường thôi. Cơ tuyết môi đỏ khẽ nhúc nhích, thổi ra một cái kỳ dị thanh âm, giống như là một loại nào đó chim chóc kêu to, giây lát, từng đạo thân ảnh chớp động mà tới, thủ lĩnh, sáu đạo nhân ảnh từ bốn phía hiển hiện. Đi vào cầm tù băng ngoài điện, lộ thần theo cơ tuyết đi ra cầm tù băng điện, bốn phía bầy sói chẳng biết lúc nào đã rời đi, thay vào đó là hai đầu hình thể kéo dài băng tinh linh xà. Nhìn băng tinh linh xà một chút, lộ thần âm thầm hâm mộ cơ tuyết thủ đoạn này ngược lại là cùng Linh Khanh Nhi sư tỷ thủ đoạn có chút tương tự. Bất quá Linh Khanh Nhi sư tỷ tựa hồ còn làm không được như thế thành thạo khống chế yêu thú. Đem người ở bên trong cùng một chỗ mang lên. Cơ tuyết nói, sáu tên dưới trướng tiến vào cầm tù băng điện. Hai tên nữ dưới trướng nâng lên diêu tâm duyệt. Còn thừa bốn tên nam tử dưới trướng. Một cái nâng lên tiêu nhạc du. Mặt khác ba cái đi nâng lên tảng băng đống. Gặp tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lộ thần trong lòng không còn gì để nói. Cái này sư huynh muội hai người tâm cũng thật sự là đủ lớn. Ban đêm đi ngủ bị người khiêng đi cũng không biết. Băng tuyết thiên địa bên trong không có nhật nguyệt tinh thần. Giờ phút này không tính là chân chính đêm tối. Chỉ là sắc trời có chút ảm đạm chút. Bất quá lộ thần bọn người tiến vào băng linh tộc tộc địa đã có đoạn thời gian. Bọn hắn đã biết rõ ràng, băng linh tộc tộc nhân xưng dạng này sắc trời chính là ban đêm. Mỗi khi lúc này, băng linh tộc tộc nhân liền sẽ lựa chọn nghỉ lại xuống tới. Bồn địa bên trong đã không nhìn thấy bóng người, chỉ có băng linh tộc thủ vệ tuần sát, hai đầu băng tinh linh xà tại băng linh tộc tộc địa bên trong ghé qua. Không có dẫn phát bất luận cái gì vang động, Lộ Thần vốn cho rằng gặp được băng linh tộc thủ vệ ngăn cản, đến lúc đó Cơ Tuyết tránh không được muốn đứng ra giải thích một phen. Bất quá đám người vận khí tựa hồ đặc biệt tốt, vậy mà không có gặp được một chút trở ngại. Tùy tiện liền rời đi tộc địa, chợt vừa rời đi tộc địa, băng tinh linh xà tốc độ đột nhiên tăng tốc. Một cái canh giờ về sau, Lộ Thần đám người đi tới bồn địa phía trên. Cho dù đứng tại bồn địa phía trên, cũng y nguyên cảm thấy kia bồn địa trung ương băng tuyết chi thụ cao lớn vô cùng. Đứng tại băng tinh linh xà đầu lâu bên trên, Cơ Tuyết quay đầu nhìn băng linh tộc tộc địa một chút. Nhất là viên kia cao lớn vô cùng băng tuyết chi thụ. Nàng sinh tại đây lớn ở đây, bây giờ liền muốn vĩnh viễn rời đi. Trong lòng khó tránh khỏi có một tia lưu luyến, nhưng càng nhiều đúng vậy khát vọng thế giới bên ngoài. Còn nữa, chỉ có rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa, nàng mới có thể hoàn toàn thay đổi tự mình vận mệnh. Nàng muốn tìm tự mình vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Nàng không muốn trở thành ô áo thê tử. Nàng phải giống như một cái băng linh chim chóc, tự do tự tại tại bầu trời bên trong bay lượn, đi tìm thuộc về mình kia một phiến thiên địa. Đi, Cơ Tuyết thu hồi ánh mắt, quả quyết nói. Lộ Thần lại là nhíu mi đầu. Hết thảy quá thuận lợi, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy thuận lợi như vậy rời đi không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Lộ Thần bọn người ở tại băng tuyết thiên địa bên trong ghé qua, khi thì gặp được băng tinh yêu thú tập kích, bây giờ có Cơ Tuyết bọn người ở tại, băng tinh yêu thú không chỉ có không tập kích Lộ Thần bọn người, ngược lại sẽ mang theo Lộ Thần bọn người tiến về mục đích. Nửa đường đổi từng thớt băng tinh yêu thú, đều là đi đường tốc độ cực nhanh, thời gian vội vàng trôi qua. Một ngày này, Lộ Thần đợi lát nữa trở lại một bắt đầu giáng lâm chi địa. Nơi này băng hàn chi lực dị thường hỗn loạn, người khác tìm không thấy màu trắng băng huyệt chỗ, nhưng đối với Lộ Thần mà nói, lại không phải việc khó gì. Có chút cảm giác một phen, hắn hướng trong hư không một chỗ nhìn lại, hắn xác định màu trắng băng huyệt là ở chỗ này. Sở dĩ như thế xác định, thực là hắn cảm giác được hàn băng giao nghịch lân phương vị, lập tức liền muốn rời đi, hy vọng tự mình cảm giác sai lầm. Muốn không phải vậy, chẳng mấy chốc sẽ có biến cho nên phát sinh. Lộ Thần không ngừng địa chỉ đạo lấy Cơ Tuyết bọn người trải vuốt bốn phía băng hàn chi lực. Một cái màu trắng băng huyệt dần dần bạo lộ ra, rời đi trước, lại phủ kín. Cơ Tuyết ánh mắt sáng lên nói, nàng dưới trướng nhóm lập tức đem tảng băng đống tìm đến phía màu trắng băng huyệt, chuẩn bị nhường Lộ Thần người về trước đi. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tự nhiên đã sớm tỉnh, mang theo băng phong bên trong phương ấn bọn người cùng nhau rời đi. Lộ Thần không hề động, hắn chuẩn bị cùng Cơ Tuyết cùng một chỗ tiến vào màu trắng băng huyệt. Đây cũng là trên đường thương nghị tốt. Rất nhanh, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã mang theo băng phong phương ấn bọn người rời đi. Sau đó đến phiên Cơ Tuyết dưới trướng thông qua màu trắng băng huyệt rời đi. Sáu người cuối cùng nhìn thoáng qua băng tuyết thiên địa, lập tức hướng màu trắng băng huyệt bên trong phóng đi. Nhưng mà kỳ quái một màn phát sinh, vô luận sáu người này như thế nào dùng sức địa phóng tới màu trắng băng huyệt, đều giống bị một cỗ không hiểu lực lượng đẩy trở về. Màu trắng băng huyệt tựa hồ cự tuyệt băng linh tộc tộc nhân thông hành. Lộ Thần nhíu mày, Cơ Tuyết sắc mặt đột biến. Chuyện gì xảy ra? Nàng hướng tự mình sáu tên dưới trướng hỏi. Sáu người cùng nhau lắc đầu, căn bản không biết tại sao lại dạng này. Cơ Tuyết hướng màu trắng băng huyệt đi đến, kết quả cùng tự mình dưới trướng bị màu trắng băng huyệt cho đẩy trở về. Ngươi gạt ta? Cơ Tuyết nhìn về phía Lộ Thần, nàng hoài nghi là Lộ Thần trước đó mệnh lệnh các nàng trải vuốt băng hàn chi lực thời điểm làm cái gì quỷ dị tay chân, không có quan hệ gì với ta, huống hồ ta chỉ là chỉ đạo các ngươi trải vuốt băng hàn chi lực. nếu là có vấn đề, lấy các ngươi đối băng hàn chi lực khống chế, chẳng lẽ sẽ phát hiện không được? Lộ Thần lắc đầu nói, Cơ Tuyết cũng không muốn hoài nghi Lộ Thần, nhưng giờ này khắc này tình hình, không để cho nàng đến, không nghi ngờ Lộ Thần, nàng từng lần một phóng tới màu trắng băng huyệt, kết quả lần lượt bị đẩy trở về, nói chính xác hơn, cái này băng tuyết thiên địa bên trong tựa hồ có một loại nào đó lực lượng giáng lâm ở trên người. Nàng, đem nàng vững vàng trói buộc chặt, nếu như nàng không rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa, cả đời này cũng sẽ không phát hiện loại trói buộc này. Nhưng bây giờ nàng muốn thông qua màu trắng băng huyệt rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Nàng phát hiện trên người mình vậy mà tồn tại dạng này cường đại trói buộc. Loại trói buộc này vững vàng đem nàng định tại mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong. Màu trắng băng huyệt gần trong gang tấc, nhưng nàng lại vô pháp rời đi băng tuyết thiên địa. Tuyết Nhi, không có người lừa gạt ngươi, là mảnh thế giới này trói buộc chúng ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ nơi không xa truyền đến, lập tức mấy đạo nhân ảnh đi vào Lộ Thần bọn người trước mặt. Cầm đầu hai người, một người là một tên lão giả, một người khác là một tên nam tử khôi ngô. Kia lão giả chính là Cơ Tuyết phụ thân, bồn địa băng linh tộc tộc trưởng. Nam tử khôi ngô Lộ Thần không có gặp qua. Nhưng nhìn cái này nam tử khôi ngô cùng bồn địa băng linh tộc tộc trưởng sóng vai mà đi. Lộ Thần đã đoán được đối phương thân phận. Một cái khác băng linh tộc thủ lĩnh. Cũng là bây giờ toàn bộ băng linh tộc mạnh nhất dũng sĩ ô áo. Phụ thân, Cơ Tuyết giật mình vô cùng. Tuyết Nhi, ta đã biết các ngươi muốn vụng trộm rời đi băng tuyết thiên địa. Nhưng không có ngăn cản các ngươi. Chính là vì giờ khắc này, để ngươi tự mình cảm nhận được cái này sự thật tàn khốc. Lão giả thần sắc nặng nề, chậm rãi nói, chúng ta băng linh tộc là bị người cầm tù tại mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong. Nơi này căn bản không phải chúng ta tổ địa, mà là chúng ta lồng giam. Lúc trước băng linh tộc phân liệt, cũng là vô pháp rời đi nơi này có quan hệ. Bây giờ băng linh tộc lại đem một lần nữa thống nhất. Hay là cùng muốn rời khỏi nơi này có quan hệ. Ô áo đã tìm được nhường băng linh tộc rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa biện pháp. Điều kiện là ngươi trở thành hắn thê tử. Không, tuyệt không, Cơ Tuyết nói, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới trong đó còn có dạng này ẩn tình. Mảnh này băng tuyết thiên địa nhìn như vô cùng là hà băng linh tộc ở lại. Nhưng vậy mà không phải băng linh tộc tổ địa, mà là băng linh tộc lồng giam. Kia là như thế nào cường giả, có thể đem băng linh tộc cầm tù tại đây, còn thiết hạ cấm chế. Nhưng chỉ cần là băng linh tộc người liền vĩnh viễn đều vô pháp rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Tuyết Nhi, không muốn tại chấp mê bất ngộ. Ngươi trở thành băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ thê tử. Ta ô áo có thể làm cho cả băng linh tộc từ mảnh này băng tuyết thiên địa bên trong giải thoát. Ô áo tiến lên một bước, Cơ Tuyết thân thể mềm mại khẽ run. Ta đã tìm được vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Cơ Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Ô áo biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Tuyết Nhi, ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Ô áo, chúng ta không có như vậy quen thuộc. Tuyết Nhi hai chữ này, không phải ngươi có thể hô ra miệng. Cơ Tuyết lạnh như băng nói, lập tức lách mình đi vào Lộ Thần trước người. Nàng mềm mại hai tay treo ở Lộ Thần trên cổ. Hỏa nhiệt môi đỏ tại Lộ Thần trên môi hôn lấy một chút. Trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho vụng về trêu đùa Lộ Thần đầu lưỡi. Lộ Thần sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng một trận phiền muộn, tự mình lại bị Cơ Tuyết cưỡng hôn, nhìn lấy trước mắt một màn, ô áo trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt lồi ra tới. Hắn coi là độc chiếm nữ nhân vậy mà ở ngay trước mặt hắn cưỡng hôn nam nhân khác. Ta muốn ngươi chết, ô áo ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Lộ Thần, hận không thể đem Lộ Thần tháo thành tám khối. Lộ Thần lấy lại tinh thần, nhìn về phía còn treo trên người mình cơ tuyết. Chính ngươi vô pháp rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Cũng không cần đến như thế lừa ta. Cơ tuyết mắt thần nhất trận bối rối. Trái tim như là bị hoảng sợ tiểu lộc một giống như nhảy loạn. Bối rối sau một lúc, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đem lộ thần đẩy hướng màu trắng băng huyệt. Đi mau, cơ tuyết nói, nếu là lộ thần lưu lại, chắc là phải bị ô áo dằn vặt đến chết. Ta sao lại vứt xuống nữ nhân của mình một mình rời đi? Lộ thần đứng vững thân hình, một tay lấy cơ tuyết kéo đến tự mình bên người. Đại thủ đặt tại cơ tuyết trên lưng, đem nàng hung hăng ôm đến tự mình bên người. Giờ phút này, bộ ngực của hắn có thể cảm nhận được cơ tuyết sung mãn hai ngọn núi kinh người co giãn. Cơ tuyết kinh ngạc nhìn qua lộ thần. Nàng đích xác đối lộ thần có một chút thưởng thức, nhưng chỉ ngừng ở đây. Vừa mới hôn lên lộ thần, chỉ là vì cầm lộ thần làm bia đỡ đạn, nhường ô áo hết hy vọng. Nàng đã làm tốt quyết định, một khi hôn lấy lộ thần, liền đem lộ thần đẩy hướng màu trắng băng huyệt, nhường sau tự mình đến giải quyết chuyện kế tiếp. Nhưng lộ thần vậy mà không có vứt xuống nàng rời đi ý tứ, thậm chí còn trước mặt mọi người tuyên bố nàng là nữ nhân của hắn. Cơ tuyết ngẩng đầu nhìn qua lộ thần gương mặt, trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được thời khắc này lộ thần đúng là khốc nát như Diêu Tâm Duyệt nói cho nàng biết những cái kia cố sự. Tại nàng trong đầu sống lại, cố sự bên trong nhân vật chính dần dần rõ ràng, là lộ thần dáng vẻ, mỗi một cái tình cảnh bên trong lộ thần chồng chất khác ở cùng một chỗ. Sau đó cùng giờ phút này lộ thần dáng vẻ lại một lần nữa trùng điệp, hung hăng khắc ở trong lòng của nàng. Cơ tuyết cứ như vậy xuất thần nhìn qua, nàng tốt hy vọng thời gian liền dừng lại tại thời khắc này. Lộ thần có chút dùng lực, càng thêm ôm sát cơ tuyết, chậm rãi nói, băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ, ta đến đánh bại, băng linh tộc trói buộc, ta đến đánh vỡ, làm nữ nhân. Ngoan ngoãn nhìn xem nam nhân của ngươi hiện ra hùng phong liền tốt. Nói xong về sau, lộ thần tại cơ tuyết trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Cơ tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, phảng phất có một cỗ điện lưu từ lộ thần hôn xuống địa phương tản ra, chảy khắp toàn thân của nàng, mới chỉ đến tướng các ngươi thủ lĩnh đưa đến đi một bên. Lộ thần hướng cơ tuyết sáu tên dưới trướng quát, sáu tên dưới trướng lúc này mới kịp phản ứng, tiến lên đem cơ tuyết kéo đến một bên. Cơ tuyết lấy lại tinh thần, nhào quỳ gối lão giả trước người. Phụ thân, yêu cầu ngài buông tha hắn đi. Lão giả đang muốn mở miệng, ô áo hét lớn một tiếng. Mơ tưởng, ta nhất định phải người này chém thành muôn mảnh. Lời còn chưa dứt, ô áo đã vọt tới. Ô áo cảnh giới đã vượt qua ta, bây giờ băng linh tộc đã không có người có thể ngăn cản ô áo. Lão giả nói, cơ tuyết bỗng nhiên lệ như suối trào, hướng phía lộ thần hô, mau rời đi nơi này. Lộ thần về lấy một cái nhường nàng yên tâm nụ cười, lập tức hướng ô áo vọt tới. Này thời gian, băng linh tộc đại quân đuổi tới, nhưng không có người xông lại. Tại băng linh tộc chiến sĩ nhìn lại, bọn hắn ô áo thủ lĩnh là vô địch, mà lại, việc này cùng mình yêu thích nữ nhân có quan hệ, như vậy người khác liền không thể nhúng tay, muốn để liên quan sự tình hai nam nhân thông qua quyết đấu đến giải quyết vấn đề. Ô áo không dùng băng đao, mà lại lấy nắm đấm đi công kích lộ thần, hắn cảm thấy lộ thần còn chưa xứng hắn dùng đao. Lộ thần cũng không có ý định vận dụng binh khí. Còn nữa, trước mắt hắn cũng không có tiện tay binh khí. Oanh, hai người quyền trưởng va chạm, tới gần khắp nơi óng ánh sáng long lanh băng phong trực tiếp im ắng vỡ vụn rơi. Đám người hãi nhiên, nhào nhào lui nhanh, không lùi không được. Hai người giao chiến uy lực thực sự quá kinh khủng, nếu là không cẩn thận bị lan đến gần, nhẹ thì nửa tàn, nặng thì chết. chết đang quan chiến bên trong. Kia thật là biệt khuất. Lộ Thần quyết định lưu lại thời điểm. Cơ Tuyết thống khổ nhắm mắt lại. Nàng đã tại trong đầu từng lần một nhớ lại Lộ Thần mỗi một cái động tác. Dù là Lộ Thần chết rồi, cũng là nàng Cơ Tuyết vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Thủ lĩnh, mau nhìn, nam tử thủ lĩnh hắn thật rất mạnh rất cường đại. Một tên nữ dưới trướng hô, nam tử thủ lĩnh, Cơ Tuyết run lên trong lòng, lập tức con mắt mở ra, hướng chiến đấu chi địa nhìn lại. Giữa sân một màn đập vào mi mắt, Cơ Tuyết ngơ ngác nhìn qua, trong đôi mắt đẹp một mảnh khó có thể tin. Lộ Thần vậy mà cùng bước vào nguyên đan cảnh ô áo chiến đấu khó phân thắng bại. Nam tử thủ lĩnh tốt cường đại. Một tên khác nữ dưới trướng nói. Cơ Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên. Nam tử thủ lĩnh ba chữ tựa như một thanh chùy nhỏ. Nhẹ nhàng ngập vào nàng trái tim bên trên. Nhường nàng nhịp tim đập không ngừng gia tốc. Hắn một mực tại che giấu mình thực lực. Cơ Tuyết hồi tưởng trước đó tù binh Lộ Thần lúc tình hình. Bây giờ nhìn lại, nếu như Lộ Thần lúc đương thời cái gì ý đồ xấu. Nàng và mình sáu tên dưới trướng tuyệt đối không cách nào lại trở lại tộc địa. Phụ thân, Cơ Tuyết nhìn về phía người sau lưng. Lão giả thở dài một tiếng. Coi như hắn có thể chiến thắng ô áo. Cũng vô pháp cải biến chúng ta băng linh tộc tộc nhân vận mệnh. Người cùng hắn nhất định là người của hai thế giới. Ta không muốn hắn có thể thay đổi chúng ta. Băng linh tộc vận mệnh. Ta chỉ cần hắn sống sót. Cơ Tuyết nói. Tốt. Nếu như hắn có thể đánh bại ô áo. Ta đáp ứng ngươi. Nhường hắn an toàn rời đi chúng ta lồng giam. Lão giả nói. Trên thực tế. Nếu như Lộ Thần có thể đánh bại ô áo. Băng linh tộc tướng không ai có thể cưỡng ép lưu lại Lộ Thần. Mà Lộ Thần nếu không thể đánh bại ô áo, băng linh tộc cũng không ai có thể cứu Lộ Thần tính mệnh. Cho nên Lộ Thần sống hay chết, liền nhìn hắn cùng ô áo cái này nhất chiến. Đến tột cùng ai thắng ai thua, hắn nhất định sẽ thắng. Hắn là mệnh ta vận bên trong duy nhất dũng sĩ. Cơ Tuyết nói, rầm rầm rầm. Lộ Thần cùng ô áo như hai đầu băng tinh cự thú tại băng tuyết thiên địa bên trong va chạm. Từng tòa óng ánh sáng long lanh băng phong vỡ vụn sụp đổ. Ta ô áo là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ. Người cái này tham lam vô sỉ xấu xí nhân loại. Như thế nào ta ô áo đối thủ? Ô áo xé mở áo. Ngửa mặt lên trời nộ hống. Cơ Tuyết cưỡng hôn ta. Lộ Thần nói. Ô áo sắc mặt có chút vừa tăng. Ta ô áo là băng linh tộc thủ lĩnh. Ta đem dẫn dắt phân liệt mấy ngàn năm băng linh tộc một lần nữa đi hướng thống nhất. Ta ô áo hữu định danh thùy bất hủ. Ô áo gập lồng ngực. Ngang thiên hét giận dữ. Cơ Tuyết cưỡng hôn ta. Lộ Thần nói. Ô áo cái trán gân xanh nhảy lên. Ta ô áo đem cải biến băng linh tộc vận mệnh. Đánh phá băng linh tộc trói buộc, chỉ huy băng linh tộc sở hữu tộc nhân rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Ô áo nắm tay đâm thiên, một bộ trên trời dưới rất duy ngã độc tôn bộ dáng. Cơ Tuyết cưỡng hôn ta, Lộ Thần nói, ô áo khôi ngô thân thể run lên bần bật, con mắt đỏ bừng nhìn về phía Lộ Thần, ngươi có thể hay không không nâng chuyện này, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Lộ Thần câu nói này quả thực là một bả vô cùng sắc bén đao. Từng đao cắm ở trong lòng của hắn. Tốt, Lộ Thần nói, Cơ Tuyết là nữ nhân của ta. Ngươi muốn cướp ta nữ nhân. Coi như ngươi là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ thì sao? Có tin ta hay không gõ nát ngươi thứ năm chi? Ô áo nao nao, lập tức nghe hiểu Lộ Thần nói tới thứ năm chi là ý gì? Hắn lửa giận vô biên, bỗng nhiên hướng Lộ Thần nhào tới, đứng tại cách đó không xa quan chiến Cơ Tuyết, răng ngà cắn chặt môi đỏ. Chiến đấu thời điểm, Lộ Thần từng lần một trước mặt mọi người nhấc lên nàng cưỡng hôn hắn. Cơ Tuyết xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, loại chuyện này thật thích hợp tại thời điểm chiến đấu. từng lần một hướng mình đối thủ đề cập sao? Mà lại đối thủ này hay là đối nàng có ý nghĩ người? Lộ thần đây là tại ô áo trên thân xé mở một vết thương. Còn không ngừng địa sát muối. Nam tử thủ lĩnh tốt vô sỉ a, bất quá lại vô sỉ cực giỏi rất đẹp. Hai tên nữ dưới trướng hâm mộ nhìn về phía các nàng nữ thủ lĩnh. Cơ Tuyết hơi đỏ mặt. Vô sỉ còn có thể rất đẹp trai rất khốc sao? Thật sự là lần đầu nhìn thấy. Nhưng nàng trong lòng lại là ngọt ngào vô cùng. Lộ thần cùng ô áo càng đánh càng xa. Cái này tự nhiên là lộ thần có ý dẫn đi ô áo. Ô áo vẫn là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Muốn chiến thắng ô áo, nhất định phải vận dụng một chút át chủ bài. Ngày trước toàn bộ băng linh tộc mặt vận dụng át chủ bài. Cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Tự nhiên muốn đem ô áo dẫn tới một chỗ hẻo lánh lại động thủ. Hai người dần dần đi xa, chỉ có mãnh liệt chiến đấu động tĩnh truyền đến. Phụ thân, Cơ Tuyết vô cùng khẩn trương. Không cần đi, hắn đây là có ý muốn tránh đi chúng ta. Lão giả nhìn ra lộ thần tâm tư, hắn hoặc là không muốn. Người thấy hắn chết thảm dáng vẻ, hoặc là không muốn chính mình thủ đoạn bị quá nhiều người trông thấy. Bất quá nhìn hắn vừa rồi cuồng vọng dáng vẻ. Hẳn là thuộc về loại sau tình hình. Cơ Tuyết cẩn thận hồi tưởng vừa mới chiến đấu tình hình. Giống như đích thật là lộ thần cố ý dẫn đi ô áo lão giả không hề động. Cái khác băng linh tộc chiến sĩ cũng không hề động. Ô áo xuất lĩnh băng linh tộc chiến sĩ đều tin tưởng vững chắc. Bọn hắn thủ lĩnh là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ. Không bị thua cho một cái ngoại lai nhân loại. Rầm rầm rầm. Chiến đấu động tĩnh điên cuồng đề bạt, từ đằng xa truyền đến, cho dù cách rất xa, đám người cũng có thể nhìn thấy từng tòa ống ánh sáng long lanh băng phong đổ xuống. Một cái canh giờ sau, chiến đấu động tĩnh dần ngừng lại xuống tới, lại qua một hồi, một điểm đen dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cách xa nhau cực xa, đám người chỉ có thể nhìn rõ ràng. Kia là một người tại chiều bọn hắn đi tới. Ô áo xuất lĩnh băng linh tộc chiến sĩ nhóm tin tưởng vững chắc tự mình thủ lĩnh sẽ chiến thắng nhân. Loại nến nam tử, nhìn thấy trên đường chân trời xuất hiện cái điểm đen kia. Đông đảo băng linh tộc chiến sĩ đột nhiên chỉnh tề la lên. Hoan hô bọn hắn thủ lĩnh Khải Hoàn trở về. Thủ lĩnh, tất thắng. Thủ lĩnh, tất thắng. Ngoặc kép. Cơ Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú hướng phương xa, nhưng dần dần, nàng hai mắt bắt đầu mơ hồ, nước mắt theo gương mặt rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền biến thành óng ánh sáng long lanh băng tinh. Cơ Tuyết liền muốn tiến lên, lại bị lão giả kéo lại, lão giả không nói gì, trong mắt bên trong lại là chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Hắn là nguyên đan cảnh. Thị lực là mọi người ở đây bên trong xa nhất một cái. Người khác thấy không rõ lắm. Hắn lại là có thể thấy rất rõ ràng. Trở về người vượt quá dự liệu của hắn. Điểm đen dần dần phóng đại. Rất nhanh, liền thành chân chính bóng người. Lộ thần đi đến trước mặt mọi người. Băng linh tộc chiến sĩ gieo hò im bặt mà dừng. Tất cả mọi người giật mình vô cùng nhìn về phía trước người kia. Bọn hắn băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ giờ phút này vậy mà giống một đầu như chó chết. Bị nhân loại nam tử nắm lấy một cái cổ tay, một đường kéo trở về. Cái này gọi lộ thần nhân loại nam tử chiến thắng bọn hắn băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ. Là nam tử thủ lĩnh trở về. Hai tên nữ dưới trướng kích động nói. Cơ Tuyết không dám tin nhìn về phía trước. Không sai, đích thật là lộ thần. Nàng vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Này thời gian, lão giả buông lỏng tay ra. Cơ Tuyết lách mình phóng tới nàng vận mệnh bên trong duy nhất dũng sĩ. Đi vào lộ thần trước người. Cơ Tuyết nhào vào lộ thần ôm ấp. Lửa nóng môi đỏ hôn lên tại hắn rắn chắc lồng ngực. Lời ta từng nói nhất định sẽ làm được. Ta đã đánh bại băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ. tiếp xuống chính là đánh vỡ các ngươi băng linh tộc trói buộc. Lộ thần một cánh tay nằm ngang ở cơ tuyết dưới mông lớn, đem nàng cả người nhẹ nhàng ôm, một cái tay khác kéo lấy hôn mê ô áo. Nàng là nữ nhân của ta, các ngươi ai có ý kiến? Lộ thần đối đông đảo băng linh tộc chiến sĩ hô. Đông đảo băng linh tộc chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Cơ tuyết cơ hồ là sở hữu băng linh tộc nam tử trong suy nghĩ nữ thần. Nhưng trước đó cơ tuyết bị băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ ô áo coi là độc chiếm. Bọn hắn sao dám có ý nghĩ gì? Bây giờ cái này nhân loại nam tử tử tương băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ ô áo đánh thành chó chết. Bọn hắn thì càng không dám có ý nghĩ gì. Dám có ý tưởng là muốn tìm cái chết a. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả phong thanh đều đè nén nhẹ nhàng thổi qua, tựa hồ sợ hãi chọc giận lộ thần. Cơ tuyết phong đồn ngồi tại lộ thần trên cánh tay, giờ phút này trong ánh mắt của nàng chỉ có lộ thần. Chỉ là lộ thần hỏi như vậy tất cả mọi người, thật sự là nhường cơ tuyết chịu không được. Nam tử thủ lĩnh tốt bá khí, nam tử thủ lĩnh tốt huy vũ. Cơ tuyết hai tên nữ dưới trướng con mắt bốc lên chấm nhỏ. Hâm mộ không muốn không muốn. Hỏi lần nữa, nàng là nữ nhân của ta. Các ngươi ai có ý kiến? Lộ thần nói, lão giả có chút vừa trừng mắt. Nhân loại tiểu tử, ngươi đủ a, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chú ý tới mình phụ thân ánh mắt. Cơ tuyết nhẹ nhàng bấm một cái lộ thần. Lộ thần một trận nhe răng trợn mắt, thật rất đau a, hắn không có sao chứ? Cơ tuyết hỏi, dĩ nhiên là chỉ ô áo, ta là ngươi phu quân, ngươi không quan tâm ta, vậy mà trước quan tâm người khác. Lộ thần một mặt ăn dấm dáng vẻ, hừ, ngươi một chút sự tình đều không có, đừng cho là ta nhìn không ra. Cơ tuyết nói, đang khi nói chuyện, cơ tuyết không ngừng lau đi lộ thần trên người vết máu. Mỗi một chỗ vết máu dưới đều không có vết thương. Rất hiển nhiên, lộ thần trên người những này vết máu đều là từ ô áo chảy ra. Ô áo vật sự là thảm a. Hắn là ngoại thương, ta là nội thương, lộ thần nói. Cơ tuyết tại lộ thần trên trán khẽ hôn một cái. Tốt, ta đã chữa khỏi ngươi nội thương. Lộ thần cười ha ha một tiếng, đại thủ tại cơ tuyết trên mông lớn bóp một cái, xúc cảm thật sự là thoải mái đến bảo a. Cơ tuyết không có kháng cự, dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Yên tâm đi, hắn không chết, chỉ là hôn mê đi. Lộ thần nói, cái này ô áo chỉ là ái mộ cơ tuyết, lộ thần không cùng bởi vậy mà giết người. Đương nhiên, hùng hăng giáo huấn là không thiếu được. Mặt khác, giờ phút này còn có rất nhiều băng linh tộc chiến sĩ ở đây. Nếu là hắn đánh giết ô áo, cho dù những người này không dám đối hắn như thế nào, nhưng khó tránh sẽ ở những người này trong lòng chôn xuống cừu hận hạt giống. Sự thật ấy là bởi vì cơ tuyết mà lên. Một khi chôn xuống cừu hận hạt giống, đến lúc đó, hai bên băng linh tộc sẽ rất khó thống nhất ở cùng một chỗ. Ta là nghe được băng tuyết chi thụ triệu hoán mà đến người. Hiện tại tất cả mọi người đi theo ta trở lại băng tuyết chi thụ bên người. Lộ thần nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Nhưng lộ thần đề cập băng tuyết chi thụ, đám người lại không dám nghi vấn. Càng quan trọng một chút, lộ thần đánh bại băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ. Điểm này cùng băng tuyết thần cây triệu hoán mà đến sát nhập. Lộ thần hình tượng lập tức vượt qua ô áo. Giờ phút này lộ thần như một viên quang mang bắn ra bốn phía mặt trời, chiếu rọi băng linh tộc người. Đợi tại băng linh tộc đoạn thời gian này bên trong, lộ thần đã làm rõ ràng rất nhiều chuyện. Sở hữu băng linh tộc tộc nhân đều muốn băng tuyết chi thụ coi là thần thụ, là bọn hắn sinh mệnh cùng linh hồn kết cục. Không người nào dám đối băng tuyết chi thụ bất kính. Cho nên lộ thần lấy băng tuyết chi thụ danh nghĩa đến mệnh lệnh tất cả mọi người. Những người này liền sẽ tốt tiếp nhận một chút. Lão giả kinh ngạc nhìn lộ thần một chút. hắn tự nhiên biết Lộ Thần hoàn toàn là nói mỏ nhạt. Nhưng không thể không nói, Lộ Thần thủ pháp rất cao minh, chí ít tăng linh trong tộc ngoại trừ hắn tộc trưởng này bên ngoài. Những người khác còn không có nhìn ra, đã đem Lộ Thần trở thành thần thụ triệu hoán mà đến người. Cơ Tuyết cũng là đôi mắt đẹp sáng lóng lánh mà nhìn xem Lộ Thần. Hiện tại có thể thả ta xuống. Cơ Tuyết nói, lại ngồi một hồi, Lộ Thần dùng cánh tay cảm thụ được Cơ Tuyết phong đồn kinh người co giãn. Cơ Tuyết tượng trưng địa bấm một cái Lộ Thần, sau đó liền mặc cho Lộ Thần khiêng nàng, đưa tới một đầu băng tinh yêu thú, muốn bá khí một điểm. Lộ Thần nói, rầm rầm rầm. Không bao lâu, một đầu băng tinh cự hùng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Băng tinh cự hùng đem Lộ Thần phóng tới trên bờ vai. Lộ Thần nhìn khiêng Cơ Tuyết, lão giả khẽ lắc đầu. Bất quá Lộ Thần giờ phút này phân liệt đã lâu băng linh tộc thống nhất cùng một chỗ. Hắn cũng không có dễ nói. Đại quân xuất phát, trở về bồn địa, trở lại bồn địa bên trong. Lộ Thần sai người gõ tỉnh Ô Áo. Kỳ thật Ô Áo đã sớm tỉnh, chỉ là không có ý tứ ngay trước sở hữu băng linh tộc chiến sĩ trước mặt tỉnh lại, cho nên một mực làm bộ hôn mê. Lộ Thần phát hiện điểm này, đương nhiên sẽ không nhường Ô Áo xuống đài không được. Huống hồ ngươi là gọi không dậy một cái làm bộ người ngủ, huống chi là một cái làm bộ hôn mê người. Giờ phút này băng tuyết chi thụ trong đại điện chỉ có 4 người, lão giả, Cơ Tuyết, Lộ Thần cùng Ô Áo. Ô Áo ỉnh lại, hổ mắt nhìn một chút Lộ Thần, lập tức quỳ một chân trên đất nói, ta Ô Áo cái mạng này là ngươi, về sau nghe theo sắp xếp của ngươi. Lộ Thần không có giết hắn, tự nhiên là cho hắn sinh mệnh. Băng linh tộc chiến sĩ ý nghĩ rất đơn giản, không có nhiều như vậy cong cong quấn. Ô Áo là băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ, ý nghĩ tự nhiên cũng là như thế. Lộ Thần không có giết hắn, đối hắn chính là có đại ân, cái này ân tình hắn nhất định phải trả. Đương nhiên từ nay về sau cũng là không thể lại đối ân nhân động thủ. Ta không muốn mệnh của ngươi, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết băng linh tộc trói buộc. Lưu tại thời gian của ta không nhiều lắm, Lộ Thần nói, lúc đầu hắn chỉ cần thông qua màu trắng băng huyệt rời đi, sau đó nhường băng linh tộc người phủ kín màu trắng băng huyệt liền có thể. Nhưng bây giờ, hắn cùng băng linh trong tộc đã sinh ra ràng buộc, không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm đi rơi. Cho nên hắn muốn giải quyết băng linh tộc vấn đề, mà lại nhất định phải tại hàn băng giao nghịch lân hấp thu đầy băng hàn chi lực trước giải quyết. Hết, dựa theo trước đó tính ra, lưu cho hắn thời gian chỉ sợ không cao hơn 10 ngày. Ô Áo vò đầu bứt tai, ấp úng nói không ra lời. Không phải đâu, ngươi đường đường băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ cũng nói láo. Lộ Thần buồn bực nói, ta cho là không phải là vì có thể cưới Cơ Tuyết tiểu thư sao, cho nên mới sẽ nói dối. Ô Áo xấu hổ vô cùng, hận đến cái này băng tuyết chi thụ đại điện mặt đất bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Hắn tốt chui vào đợi, Cơ Tuyết cùng lão giả đều hung hăng chừng Ô Áo một chút. Ô Áo càng thêm khó chịu, chân tay co cóng, cảm giác đứng ở nơi đó đều không thích hợp. Lộ Thần mày nhăn lại, suy nghĩ như thế nào giải quyết việc này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.